Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1649, tiến vào. Bảo bối tốt, Thiên Phượng công chúa phát ra tiếng than thở. Tô Dương cười nói, viên này tinh thể cũng là tốt bảo bối. Một phút sau, sắc ngoài bị huyết văn nuốt mất một khối. Tô Dương mang theo Thiên Phượng công chúa lập tức hạ xuống. Sau đó chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Viên này tinh thể dẫn lực xác thực phi thường khủng bố. Phía trên bị huyết văn phá vỡ cửa động rất nhanh liền bị sinh mệnh chi lực bổ sung. Phương này không gian lại thành hoàn toàn phong bế thế giới. Huyết văn cũng đi vào phương thế giới này. Sau đó lại là bắt đầu không chút kiêng kỵ thôn phệ trong không khí ẩn chứa sinh mệnh chi lực. Thuần hậu sinh mệnh tinh khí hóa thành dòng nước lũ cuốn tới. Làm cho 13 mai huyết văn trong nháy mắt bị bích lục sương mù bao khỏa. Cái này nhất định là giả a. Thiên Phượng công chúa có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Chính mình đi vào phương thế giới này về sau vẫn luôn trong lòng run sợ cũng không dám hấp thu nơi. Này linh lực, sợ mình thể nội bị trồng mầm mống xuống. Hiện tại cái này mai ngọc bội lại điên cuồng như vậy. Cái này thật sự là có chút phá vỡ nàng nhận biết. Tô Dương nhún nhún vai nói. Đừng nhìn ta cũng không biết huyết văn lai lịch. 3 tuổi trước kia chỉ nhớ ta là hoàn toàn trống không. Cái đồ chơi này từ đâu tới đây ta cũng không biết. Thiên Phượng công chúa không còn gì để nói. Đi vào phương thế giới này về sau, huyết văn dường như biến thành chỗ này chúa tể tuyệt đối. Nó điên cuồng địa thôn phệ lấy phương này không gian linh lực. Giống như nuốt chửng hút nước đồng dạng. Chúng ta nên làm cái gì? Thiên Phượng công chúa nói ra. Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Chỗ này linh lực như thế nồng hậu dày đặc. Chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện đi. Thiên Phượng công chúa lo lắng nói. Chúng ta không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Không phải vậy không lâu sau thể nội thì sẽ mọc ra rất nhiều thực vật. Tô Dương cười nói. Tới gần huyết văn chẳng phải ok. Ngươi không có cảm giác đến à. Huyết văn dẫn dắt tới đều là thuần túy nhất linh lực. Thiên Phượng công chúa sững sờ, chợt vui vẻ nói, dạng này cũng không cần sợ. Tô Dương cười nói, đi xuống trước. Thiên Phượng công chúa nói, đi phi thuyền chỗ đó. Thiên Phượng công chúa dẫn đường. Tô Dương dẫn dắt huyết văn đi theo ở phía sau, chiếm diện tích tối thiểu 10 mấy mẫu. Theo trên không nhìn qua tựa như là một cái màu đen thánh giá. Mặt ngoài tràn đầy gập ghềnh cục sắt. Đây chính là Thiên Phượng công chúa phi thuyền. Lần đầu tiên nhìn thấy về sau Tô Dương thì ngây người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến khổng lồ như thế phi thuyền. Loại này thế lực bá chủ chẳng lẽ cũng có thể ở trong không gian tùy ý phi hành. Đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin đi. Hai người rơi tại phi thuyền trên đỉnh. Thiên Phượng công chúa nói. Chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện đi. Tô Dương cười nhẹ nhàng nhìn về phía Thiên Phượng công chúa. Vừa cười vừa nói. Không có vấn đề. Ngươi nói ở đâu ngay tại đây. Gặp nam nhân không có hảo ý nhìn lấy chính mình. Thiên Phượng công chúa tức giận nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Tô Dương cười nói. Ngươi nhanh cởi quần áo a. Thiên Phượng công chúa sững sờ. Chợt trắng nam nhân liếc một chút. Bất quá vẫn là theo lời cởi xuống trên thân phòng hộ phục. Tô Dương cũng đem y phục cởi xuống. Hắn cười hắc hắc đem Thiên Phượng công chúa ôm vào trong ngực. Sau đó cúi đầu đi cắn nàng mỹ lệ bộ ngực. Một chút, 2 lần, 3 lần. Hắn cắn cái kia phấn hồng sắc mũi nhọn. Nhắm trúng mỹ nhân lên tiếng kinh hô. Bắt đầu lấy tay đập nam nhân đầu. Người chết, người khác cắn ta. Đau, Tô Dương cười ha ha lấy, giống ôm con cừu nhỏ đồng dạng đem Thiên Phượng công chúa ôm lấy. Sau đó bắt đầu làm chính sự, thuần hậu linh lực tràn vào trong cơ thể hai người, lấy hai người thân thể làm cầu nối tuần hoàn vận chuyển. Chiết xuất về sau liền bị hai người hấp thu luyện hóa. Khủng bố sinh mệnh linh lực bị huyết văn dẫn dắt tới. Làm cho Tô Dương cùng Thiên Phượng công chúa hai người chung quanh linh lực đều hóa lỏng. Hai người điên cuồng hút vào những cái kia linh lực, cải thiện thể chất, tăng cao tu vi. Không bao lâu, huyết văn chủ động tiến vào Tô Dương thể nội, cùng trong cơ thể nó kim đan dung hợp. Cứ như vậy, Tô Dương thân thể thì biến thành hắc động, bắt đầu điên cuồng thôn phệ chung quanh linh khí. Đối với Tô Dương thân thể tạo thành áp lực cực lớn. Hắn bắt đầu cảm giác được đau đớn. Đồng thời đau đớn từng bước mở rộng. Không bao lâu liền lan đến gần Thiên Phượng công chúa. Tô Dương cảm giác mình phía dưới tại tăng đau. Những cái kia linh lực tựa như là hóa thành xe ủi đất đồng dạng. Ngay tại cưỡng ép phát triển lấy hắn cùng Thiên Phượng công chúa thể nội kinh lạc. Linh lực thật sự là rất nhiều. Bọn họ không cách nào đem kịp thời hấp thu. Cho nên chỉ có thể mặc cho những cái kia linh lực tại kinh mạch bên trong tuần hoàn vận chuyển. Tô Dương cùng Thiên Phượng công chúa hai người biểu lộ đều tương đương thống khổ khổ. Tại trong thống khổ song tu, bọn họ còn là lần đầu tiên kinh lịch. Trước kia song tu đều rất vui vẻ. Tuy nhiên thống khổ, nhưng đối với hai người tới nói nhưng lại có phi thường lớn chỗ tốt. Bọn họ thể chất đang bị từng bước cường hóa, biến đến càng phát ra cứng cỏi cường tráng. Tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Tô Dương thể nội kim đan vẫn luôn tại điên cuồng thôn phệ tụ hợp vào đan điền linh lực. Thiên Phượng công chúa thể nội kim đan đồng dạng cũng là như thế. Hai cái kim đan đều không có ngừng thời điểm, vẫn luôn vô cùng nỗ lực. Trong bất chi bất giác, Tô Dương trong đầu loáng thoáng địa truyền đến một số đoạn ngắn. Hắn làm một giấc mộng. Ở trong mơ, hắn biến thành một người khác. Hắn lãnh khốc vô tình giết người không chớp mắt, là trong mắt mọi người ác ma. Hắn giết tốt nhiều thật nhiều người, thường xuyên lấy núi thây biển máu làm bạn. Hắn không có bằng hữu, tất cả mọi người sợ hãi hắn. Hắn là chúa tể vạn vật sinh linh ma quân. Không cao hứng hắn liền sẽ tùy tiện giết người. Sinh mệnh đối với hắn mà nói liền như là con kiến hôi đồng dạng. Hắn muốn giết cứ giết. Trên đời này cũng không có người nào là không chết. Riêng là tội ác sâu nặng người. Làm vô lượng lượng kiếp tiến đến thời điểm. Tu vi càng cao cũng liền mang ý nghĩa cần phải thừa nhận càng kinh khủng kiếp phạt. Vô số người vì vậy mà biến thành cho bụi. Quy mưu dịch xu thế vô vọng xu thế cùng người xu thế rất nhiều, giáp chuyển bính, bính chuyển canh, canh chuyển quý, tử sửu chi giao, thần nị chi giao, buổi trưa chưa chi giao, phong lôi là biến đổi, sơn trạch là biến đổi, thủy hỏa là biến đổi, càn khôn tương kích, chấn đổi tương kích, cách tốn tương kích, ba tăng mà thành năm. Năm tăng mà thành chín, mọi chuyện đều tốt quen thuộc, rất quen thuộc, dường như chính mình thật lâu trước đó liền đã thi triển qua vô số lần. Hết thảy đều sớm đã biến thành bản năng, cái này mộng thật dài, có lẽ là mấy ngàn năm, lại có lẽ là mấy vạn năm, một giấc chiêm bao vạn năm, khi mở mắt ra đợi, bốn phía đã toàn bộ biến dạng. Một tấm thảm toàn hoa cỏ xanh tươi không thấy, bích lục bầu trời không thấy, sinh cơ bừng bừng không thấy, nơi này chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch mặt đất bao la. Cho nên ngay cả mảy may sinh cơ đều chưa từng thấy đến. Trước mắt đây hết thảy đột nhiên thoáng cái biến đến không chân thật. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Tô Dương không biết, hắn thậm chí không biết đến cùng đi qua bao lâu thời gian. Ngàn năm, hoặc là vạn năm, hắn chỉ cảm thấy qua rất lâu, trong đầu tốt bao nhiêu nhiều đồ vật. Oanh, thâm thúy bầu trời đột nhiên hội tụ tới nồng hậu dày đặc mây đen. Trong mây đen sấm sét vang dội, phảng phất tận thế buông xuống, tựa hồ là có người muốn độ kiếp. Thiên Phượng công chúa bị bừng tỉnh, Nàng lúc này cũng mở to mắt, nhìn thấy đỉnh đầu mây đen, lúc này cả kinh kêu lên, chuyện gì xảy ra? Tô Dương ngửa mặt nhìn lên bầu trời, Từ Tốn nói, ta muốn độ kiếp. Hắn bay ra ngoài, rời xa phi thuyền, lơ lửng tại mây đen phía dưới. Tô Dương nhìn lấy chính mình hai tay tự lẩm bẩm, ta đến cùng là ai? Là Tô Dương, vẫn là cô Dạ Ma Quân? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.